Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, oán niệm. Sau đó một lần tiểu nhân bạo động, giám khảo xuất hiện, Chu Nin khảo thí trận đầu chính thức bắt đầu. Trận đầu khảo thí là thi viết, bài thi độ khó vô cùng cao, bất quá đối với Haruno Sakura tới nói bình thường, làm học phách nàng. Cái này bài thi bên trên tất cả đề nàng đều sẽ làm. Cho nên căn bản vốn không dùng đi suy nghĩ cái này khảo thí có cái gì càng xâm nhập thêm quy tắc. Trực tiếp bạo lực bài thi, toàn bộ trong trường thi, chỉ sợ cũng nàng một cái thí sinh là như thế. Trong khi hắn thí sinh rất nhiều còn chưa có bắt đầu bài thi thời điểm, Haruno Sakura cũng đã đem tất cả đề đều đáp xong, mà ở thời điểm này, cũng chính là cái khác sớm liền chuẩn bị tiến hành, không vụng về gian lận, thí sinh bắt đầu bày ra. Hành động thời điểm, so như Yamanaka Ino, Sakura, người có thể làm cho ta nhận đồng cũng chỉ có ngươi cái kia chán rộng đầu cùng đầu óc. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Yamanaka Ino vừa nghĩ một bên kết ấn. Shintenshin no Jutsu, thị giác biến đổi, một cái hoảng hốt. Ino tinh thần liền đã tiến nhập Haruno Sakura trong cơ thể. Ha ha ha, không có ý tứ a Sakura, ta muốn mượn dùng một chút thân thể của ngươi. Yamanaka Ino trong lòng cười thầm, đưa tay liền cầm lên trước mặt tấm kia bài thi. Nhưng là, ngay lúc này, nàng đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ cực kỳ làm nàng run rẩy cảm giác quấn quanh ở sau lưng của nàng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thật giống như trời tối, đi tại yên tĩnh trong ngõ hẻm, rõ ràng bốn phía không có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ cái gì cái bóng, nhưng chính là cảm giác khó hiểu có đồ vật gì ở sau lưng của chính mình. Gần vô cùng, thật giống như dán chặt lấy, thậm chí liền là từ mình phía sau lưng mọc ra. Toàn bộ trường thi thanh âm đều trong nháy mắt này tim đập nhanh hạ cách xa mình. Chung quanh tựa như một vùng tăm tối, mà cái này trong bóng tối, ngoại trừ chính nàng, còn có trước mặt nàng bàn đọc sách cùng bài thi, còn có đồ vật gì? Ino từng có dạng này kinh lịch, đó là Shintenshin no Jutsu sử dụng thất bại thời điểm, liền sẽ tiến vào dạng này trạng thái, mà dạng này bốn phía đen kịt. Chỉ có mình là nguồn sáng thế giới, nhưng thật ra là thế giới tinh thần. Mà lúc này, tại thế giới tinh thần bên trong, một sợi sakura tóc dài màu đỏ tại nàng dư quang bên trong xuất hiện. Bởi vì là thế giới tinh thần, cho nên mặc dù mặt nàng hướng phía trước, nhưng là nàng có thể đại khái cảm giác được sau lưng tình huống. Lúc này phía sau nàng thật giống như còn một cặp cái bàn. Mà Haruno Sakura chính nghiêng thân thể, cánh tay đè ép mặt bàn bám lấy gương mặt nhàn nhạt nhìn xem nàng. Nàng, tinh thần của nàng hẳn là ở thời điểm này bị áp chế lại a. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Yamanaka Ino kinh ngạc nghĩ đến, nàng có thể cảm giác được, chỉ cần Haruno Sakura có ý tứ, có thể tùy thời đưa nàng đuổi đi ra. Cái kia cỗ trên tinh thần cảm giác áp bách là thật sự tồn tại. Mà ngoại trừ cái kia cỗ cảm giác áp bách, Ino còn cảm thấy cái này tinh thần không gian bên trong tràn ngập năng lượng. Đó là Haruno Sakura trong cơ thể chakra. Chỉ bất quá, cùng chakra khác biệt, cỗ này chakra cho cảm giác của nàng vô cùng ma tính. Thời gian tựa như qua thật lâu. Lại tốt giống như một cái chớp mắt, Ino từ loại kia thế giới tinh thần trong trạng thái đi ra ngoài. Mà nàng vẫn như cũ là tại Haruno Sakura trong cơ thể. Cũng không có bị đuổi về thân thể của mình. Là ta thành công, vẫn là nàng cho phép. Ino không biết rõ, bất quá nghĩ nghĩ cảm ứng bên trong Haruno Sakura cái chủng loại kia lạnh nhạt. Hình như là cho phép khả năng càng nhiều. Lúc này vẫn là khảo thí, mà thuật này nàng cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 2 phút đồng hồ. Ino không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ghi lại đáp án, giải trừ Shintenshin no Jutsu trở lại thân thể của mình. Bắt đầu bài thi, chính nàng đáp xong, còn muốn dùng Shintenshin no Jutsu cho Choji. Shikamaru bài thi, cũng không dễ dàng. Ino giải trừ Shintenshin no Jutsu, mà Haruno Sakura cũng không có gì quá lớn phản ứng. Nàng liền dựa vào lấy cái bàn bám lấy cái cằm, nhàm chán chuyển bút, cùng Ino tại tinh thần không gian bên trong cảm giác được tư thế cực kỳ tương tự. Một cái tiếp một cái thí sinh bị đuổi ra ngoài, không phục liền bị đánh đi ra. Thời gian trôi qua, rốt cục đề thứ 10 công bố. Đối với Morino Ibiki cái kia, không có trả lời liền cả một đời đều không có tham gia Chunin khảo. Thí tư cách cần nói này, Haruno Sakura không thèm quan tâm. Một là nàng có lòng tin thi qua, hai là nàng không quan tâm có phải hay không cả một đời Jinin. Lão nương ngay cả có thể hay không khi ninja đều không để ý. Còn tại hồ ngươi cái này, Haruno Sakura là nghĩ như vậy. Trước mắt, những người khác tự nhiên không giống nàng không quan tâm, bỏ quyền rất nhiều, cái này đến cái khác, càng ngày càng nhiều. Sau đó thẳng đến Naruto một lần nhiệt huyết tuyên ngôn, mới kết thúc cỗ này bỏ quyền thủy triều. Bất quá, những người khác nhiệt huyết khả năng bị cong lên, nhưng là Haruno Sakura chỉ là cảm giác im lặng thêm phàn nàn. Không bỏ quyền liền không bỏ quyền, làm ầm ĩ cái gì a? Tenten liền ngươi có thể nhất làm ầm ĩ, nếu như ngươi không ầm ĩ lời nói, tuyệt đối còn có nhiều người hơn bỏ quyền. Những này tốt, đối thủ cạnh tranh bị ngươi cho lưu lại. Bất quá, mặc kệ Haruno Sakura nghĩ như thế nào, sự tình chính là như vậy. Đề thứ 10 kết thúc. Ở đây toàn viên, trận đầu khảo thí thông qua. Sau đó, nương theo lấy cửa sổ vỡ vụn, một cái hấp ta hấp tấp để nữ ninja xông vào tuyên bố trận thứ 2 khảo thí bắt đầu. Bất quá, lúc này Haruno Sakura lực chú ý không có ở nàng nói cái gì trận thứ 2 khảo thí, hoặc là cái gì giảm đi hơn phân nửa thí sinh loại hình, mà là tại nàng vậy đối khách quan lòng dạ bên trên. Có lớn như vậy một đôi, còn mặc quần áo bó nổi bật đi ra, không biết chủ nhân sẽ không thích đâu. Không biết vì cái gì, Haruno Sakura cảm giác có chút khó chịu. Cái này là tới từ, tại một cái khác thời không coi như sinh hài tử, cũng vẫn như cũ đầy đặn không nổi nữ nhân oán niệm. Cảm tạ lửa tương đương nồi, kỳ diệu bắt đầu, lễ Noel tiệc tối ném nguyệt phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.